Tạc Đàm, chương 365, ô phục nặc tư, góc truyện audio.com. Tiêu Ngữ cũng chẳng thèm truy cứu ai vấn đề chiếm tiện nghi, cái áo giáp này thà bị chiếm tiện nghi mà bán cho người mình còn hơn, còn giá tiền cứ như vậy là ổn rồi, tiền ta gửi vào tài khoản cho ngươi rồi, ta vẫn còn đang trong phụ bản, cái trang bị kia khi nào ra ngoài ta gửi cho. Tiêu Ngữ nói, ok, những thứ này là vải của Hắc Long thì phải. Triệu Lam Hinh chỉ vào đống vải của Hắc Long chất đống trong góc kinh hô nói. Có thể thu thập sao? Tiêu Ngữ hỏi, hắn lúc này mới nhớ đến, vải của Hắc Long là cái thứ gì? Vải của Hắc Long, vật liệu cao cấp để rèn, có thể chế tạo trang bị cấp truyền thuyết, cấp sử thi, chế tạo được trang bị phòng ngự có tính năng không tệ, đồng thời còn có thuộc tính kháng ma pháp rất cao, ở trên thị trường có thể nói có giá trên trời, là thứ vô cùng hiếm thấy, chỉ có tiêu diệt một con Hắc Long, sau đó dùng thu thập thuật cấp tông sư mới có thể đạt được một ít vải của Hắc Long. Mà tiêu diệt Hắc Long khó khăn tự nhiên không cần nhiều lời, game thủ có thu thập cấp tông sư cũng là rất khó tìm, cho nên không có mấy người có vải của Hắc Long, loại vật liệu cao cấp này. Triệu Lam Hinh đếm số vảy trên mặt đất, tổng cộng 16 chiếc vảy của Hắc Long, đều vô cùng nguyên vẹn, rơi vãi trên mặt đất, vảy của Hắc Long bình thường đều phải dùng thu thập thuật. Mới có thể sử dụng được. Tiêu Ngữ cùng Triệu Lam Hinh đành chỉ có thể bỏ qua. Một số chuyện còn gọi là hải thập thuật, 16 phiến cũng có thể làm thân áo giáp, chỉ là chúng ta tốn thời gian làm áo giáp mà nói, là quá không có lời. Tiêu Ngữ nhíu mày nói, vậy phải xử lý như thế nào đây? Trước cứ thu vào đi. Khi trở về thành bỏ vào trong kho hàng, nói không chừng lúc nào đó có thể cần đến đó, nếu như không dùng được thì cũng có thể đổi sang vài thứ mà. Tiêu Ngữ nói, vừa nói xong, Tiêu Ngữ lúc này mới nhớ tới, còn có một thanh chùy thủ A, nhìn một chút thuộc tính của chùy thủ. Tử vong chùy thủ Ai Nhĩ Ly Á, vật phẩm, cấp sử thi, công kích 502, 538, tất cả kỹ năng hiện có, 33, chắc, đam cơ trụ cột kỹ năng. Huyết lượng, 10, 10, xác suất thi triển x2 thương tổn, tốc độ công kích, 20, giết quái thu được kinh nghiệm, 50, có xác suất nhất định chí manh, tê liệt hoặc là dẫn đến tử vong. Bị cái này là lập tức chết luôn, cộng thêm kỹ năng tử vong tuyệt sát, ở khi huyết lượng của kẻ địch thấp hơn 20, có xác suất nhất định dẫn tới tuyệt sát, một hít chết luôn đó, nhiều kỹ năng đặt tên lung tung mệt vãi. Địch nhân huyết lượng không được cao hơn 10.000, cương tổn trụ cột kỹ năng 100. Hiện nay kỹ năng level 1, độ thuần thục kỹ năng đầy tự động thăng cấp, tuyệt sát, không phải kỹ năng tuyệt sát, tên gốc là giết chết nhưng nghe như SH, T nên sửa, ở các chương trước đâu nhé, đây là hiệu ứng tuyệt sát, trái lại là cái kỹ năng không tệ á, các thuộc tính khác cũng không kém. Tiêu Ngữ so sánh một chút với thánh ngôn chùy thủ trong tay. Phát hiện tử vong chùy thủ Ai Nhĩ Ly Á so với thánh ngôn chùy thủ còn muốn tốt hơn rất nhiều. Công kích cao hơn hẳn. Ở khi đối phó với bất tử hệ sinh vật, ác ma hệ sinh vật, dùng thánh ngôn chùy thủ thì công kích hơi cao hơn một chút. Nhưng ở lúc đối phó với quái bình thường, cái chuôi tử vong chùy thủ này so với thánh ngôn chùy thủ có lẽ tốt nhiều lắm. Được, 50, XP nữa còn gì, suy nghĩ một lúc, Tiêu Ngữ đem tử vong chùy thủ trang bị sẵn vào bên tay tấn công chính. Chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể thay thánh ngôn chùy thủ. Bên tay trợ thủ, tay trái, thì không thay đổi, góc truyện audio.com, dùng ám ảnh chùy thủ cùng với đào thoát chùy thủ, như vậy trang bị mặc dù phiền toái thêm một chút, nhưng lại là cách phân phối tốt nhất, nếu như ai mà biết Tiêu Ngữ đồng thời trang bị hai thanh chùy thủ cấp sử thi, một thanh chùy thủ cấp truyền thuyết, chắc chắn sẽ mắng to lãng phí, tìm tòi một chút lân cận, không có phát hiện gì khác, Tiêu Ngữ cùng Triệu Lam Hinh lui đi ra, Phổ Lạp Địch Lạc Khắc vẫn còn đang ở bên ngoài hang động chờ đợi. Ba người Tiêu Ngữ hướng về thành thị phía xa xuất phát, dọc trên đường đi cũng gặp phải không ít quái vật, tuy nhiên level đều không cao, đều bị Tiêu Ngữ cùng Triệu Lam Hinh thịt hết. Tiêu Ngữ nhân cơ hội rèn luyện một chút cái kỹ năng tử vong tuyệt sát này, chỉ là độ thuần thục kỹ năng tăng lên rất chậm a. Đi tới phía dưới thành trì, ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu Ngữ phát hiện tòa thành thị này quy mô lại một chút cũng đều không hề kém hơn so với thành thị trên mặt đất. Đương nhiên, Minh Dạ Thành và Thú Nhân Vương Thành, những siêu cấp thành thị này đem so sánh thì còn kém hơn một ít. Tiến vào cổng thành, hướng trên đường phố nhìn lại, đủ loại sinh vật qua lại đi lại, hắc ám tinh linh, huyệt động nhân, thú nhân. Trong lúc nhất thời giống như lạc vào vườn bách thú vậy, thứ duy nhất không giống là trên đường đi đều là chủng tộc có trí tuệ. Ta đi trước điều tra một lần, các ngươi trước hết đi dạo một vòng tòa thành thị này, 2 giờ đồng hồ sau, chạm mặt ở quán trọ Hoa Hồng tại trung tâm, không gặp không về. Cự nhân Phổ Lạp Địch Lạc Khắc nói, nghe tưởng nó hẹn đi nhậu à. Được, Tiêu Ngữ đáp, Phổ Lạp Địch Lạc Khắc đi vào một cửa hàng may, mua cái áo choàng màu đen, sau khi mặc vào, đi khuất vào một cái ngõ nhỏ. Nhìn vào bóng lưng Phổ Lạp Địch Lạc Khắc, Tiêu Ngự có chút nhịn cười không được. Phổ Lạp Địch Lạc Khắc dù có mặc trang phục như thế nào, người khác cũng đều biết hắn là một cự nhân cả. Phía trước dường như có một vài thứ thú vị Tiêu Ngự nói, hướng phía trước mặt nhìn lại, hai bên đường phố có rất nhiều NPC chủng tộc có trí tuệ mở quầy hàng đủ loại màu sắc, trên quầy có rất nhiều thứ. Chúng ta đi xem chút đi. Hai người kề vai đi về phía trước, mỗi khi đi tới trước một quầy hàng, đều dừng chân xem một chút, phát hiện mấy thứ tại những cửa hàng trên vỉa hè này thật đúng là không đơn giản, thứ gì cũng có, trang bị truyền thuyết, trang bị sử thi, bảo thạch phù triệu hồi các loại, phương pháp điều chế, cái gì cần có đều có, thậm chí ngay cả một ít món đồ chơi nhỏ của công trình sư cũng đều có thể mua được. Làm cho Tiêu Ngự chán nản là, những NPC này dùng tiền tệ để giao dịch là một loại tinh thạch màu vàng, căn bản không đổi kim tệ, Tiêu Ngự chỉ có thể đi qua xem cho đỡ nghiền, lại không có biện pháp mua nổi một cái. Đó là phương pháp điều chế cao cấp phục hồi máu trong nháy mắt, còn có cao cấp phục hồi ma pháp trong nháy mắt. Triệu Lam Hinh chỉ vào những thứ trên quầy hàng nói, hai thứ này là đều là nhu yếu phẩm quan trọng, không nghĩ tới ở đây cũng có bán, phương pháp điều chế cao cấp phục hồi máu trong nháy mắt giá cả là 100 tinh thạch, phương pháp điều chế cao cấp phục hồi ma pháp trong nháy mắt giá cả là 300 tinh thạch, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh lại là không có biện pháp mua nổi. Sau khi Tiêu Ngự nhìn lướt qua cái quầy hàng này, nhìn chúng mấy thứ nhất là hai chương phương pháp điều chế vừa rồi kia, một thứ khác là bình máu vĩnh hằng. Bình máu vĩnh hằng, vật phẩm đặc thù, vật phẩm cấp sử thi. Góc truyện audio.com, huyết lượng phục hồi 100, vô hạn sử dụng, đóng băng 5 phút, hoặc 5 giờ để đọc đoạn sau sẽ bổ sung, đồng hồ, không ảnh hưởng tới bình máu phục hồi trong nháy mắt. Đồ chơi này là thứ tốt bên ngoài muốn tìm thấy loại này thật là vô cùng khó, nhưng mà Tiêu Ngự chỉ có thể nhìn với nghĩ mà thôi, bình máu vĩnh hằng này giá bán tận những 200 tinh thạch, Tiêu Ngự đang suy nghĩ làm cách nào để có được bình máu vĩnh hằng ngoài hai cái thứ này ra, nơi này có bán rất nhiều trang bị cấp truyền thuyết, cấp sử thi, vật liệu, dược hoàn, thứ gì cũng không ít, tuy nhiên đối với mấy thứ kia Tiêu Ngự chỉ hứng thú vừa phải mà thôi. Nhìn thoáng qua chủ nhân cửa hàng, là một lang nhân già nua, râu một bó to, mặc áo vải màu lam, một bộ dáng mỏi mệt. Xin hỏi nơi này có thể lấy vật đổi vật không? Tiêu Ngự hỏi, không thể, lang nhân già nua lắc lắc đầu nói. Tiêu Ngự lộ ra vẻ mặt thất vọng, lén lút cho lang nhân một cái. Kỹ năng dò xét, lang nhân trưởng lão tư mại, level 50 siêu cấp tinh anh. Tiêu Ngự hít một ngụm khí lạnh, nghe nói PK trong tòa thành thị này không có cấm đoán, hắn thật đúng là vừa rồi có một ít ý nghĩ không tốt, nhưng mà sau khi thấy được level của lão lang nhân, đã triệt để hết hy vọng, không nghĩ tới lang nhân không đáng chú ý trước mắt này level cao như vậy, hơn nữa còn là siêu cấp tinh anh, nếu như đoạt thứ của người này, chắc chắn sẽ rất bi thảm. Đi thôi, Tiêu Ngự thở dài, mặc dù rất không nỡ bỏ qua những thứ kia. Người trẻ tuổi, nếu như các ngươi có cái gì, trước tiên có thể đi tới hiệu cầm đồ trước rồi quay lại. Lang nhân nói, hiệu cầm đồ, xin hỏi ở nơi nào? Mắt Tiêu Ngự sáng lên, phỏng đoán đây cũng là do máy chủ xây dựng, cho game thủ một cái cơ hội mua sắm vật phẩm. Ở bên kia, Tiêu Ngự theo phương hướng lang nhân chỉ nhìn lại, nơi đó có một cửa hàng, chiêu bài trên cửa hàng có hai cái chữ phức tạp, có thể là hai chữ cầm đồ chúng ta đi xem. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh hướng cửa hàng kia đi đến, bên trong có một NPC mặc trang phục hoa lệ, nhìn vào cái tên NPC này, Tiêu Ngự còn tưởng rằng là một nhân loại, ánh mắt dừng ở trên đôi tai của NPC này, đôi tai dài, tỏ rõ thân phận của hắn là một tinh linh. Xin hỏi các ngươi cần gì? NPC hắc ám tinh linh đi tới hỏi. Chúng ta đến để cầm vật phẩm, Tiêu Ngự nói, đối với cái tên NPC hắc ám tinh linh này không dám có bất luận cái gì bất kính, trong tòa thành thị này có rất nhiều sinh vật level đều là cao không thể với tới. Đây là bảng giá, NPC hắc ám tinh linh nói, đưa cho Tiêu Ngự một quyển sổ nhỏ, mặt trên ghi mấy vạn loại vật phẩm, cũng giải thích giá cầm đồ, may mắn đã qua phân loại, nên cũng không phải quá khó khăn. Tiêu Ngự nhìn một chút, phát hiện Mộng Yểm Linh Vân Phù không ngờ lại có thể bán, Mộng Yểm Linh Vân Phù level khác nhau cũng có thể, giá cả cũng khác nhau. Phỏng đoán đó cũng là do máy chủ xây dựng, tất cả Linh Vân Phù đạt được ở trong phụ bản, đều có thể bán cho NPC, nếu như ra khỏi phụ bản, Mộng Yểm Linh Vân Phù này sẽ không có bất luận cái tác dụng gì nữa. Nó hốc để dành đánh boss thằng não phẳng. Những tấm Mộng Yểm Linh Vân Phù này có thể đổi được bao nhiêu tinh thạch, mời xem qua một chút. Tiêu Ngự nói, đem một chồng Mộng Yểm Linh Vân Phù đưa cho cái tên NPC này, căn cứ bảng giá ghi rõ, những lá Mộng Yểm Linh Vân Phù này hẳn có thể đổi được hơn 300 tinh thạch, mua một cuốn cao cấp phục hồi máu trong nháy mắt là đủ rồi, muốn mua sắm bình máu vĩnh hằng còn thiếu rất xa, bình máu vĩnh hằng cần hơn 5.000 tinh thạch. Góc truyện audio.com, mị nó ở trên ghi 1, 200 tinh thạch mà quy thằng tác giả này. Tiêu Ngự đem tất cả trang bị thay thế cùng với số còn chưa kịp bán ra đều đổi thành tinh thạch, miễn cưỡng tiếp cận đủ 800 tinh thạch. Còn có cái gì có thể cầm không nhỉ? Tiêu Ngự nhíu mày một chút, chợt nhớ tới 16 phiến vảy của Hắc Long kia, không biết vảy của Hắc Long có thể bán được giá bao nhiêu a, dùng vảy của Hắc Long chế tạo thành trang bị, không biết phải đợi tới khi nào, nếu như giá cả hợp lý còn không bằng thay đổi tinh thạch còn có lời hơn a. Nghĩ tới đây, Tiêu Ngự lấy ra vảy của Hắc Long, cũng ở trên bảng giá tìm giá cả, vảy của Hắc Long giá cả là 500 tinh thạch. Xứng đáng là Hắc Long Lân a, như vậy giá một mảnh nhỏ đã là 500 tinh thạch, 16 phiến chính là 8.000 tinh thạch a, có thể mua được bình máu vĩnh hằng kia rồi. Tiêu Ngự kích động không thôi. Đây là Hắc Long Lân, NPC Hắc Ám Tinh Linh kinh ngạc nói, tiếp nhận vảy của Hắc Long trong tay Tiêu Ngự. Chứng thật là Hắc Long Lân, với lại còn bảo tồn rất nguyên vẹn, giá thu mua Hắc Long Lân là 500 tinh thạch, ngươi nơi đó có bao nhiêu? 16 phiến, Tiêu Ngự đem tất cả Hắc Long Lân giao dịch cho NPC Hắc Ám Tinh Linh, kiếm được 8.000 tinh thạch như vậy là coi như khá ngon rồi, trong tay hắn đã có 800 tinh thạch. Chợt nhớ tới đến, mình còn có chút khoáng thạch lấy từ đáy biển chưa có bán đi, hắn đối với loại khoáng thạch này không biết rõ lắm, nghiền ngẫm một chút lấy ra một khối khoáng thạch đưa cho NPC Hắc Ám Tinh Linh, hỏi. Xin hỏi cái này có thể đổi được bao nhiêu tinh thạch? Nhàm tinh đáy biển, dựa theo tỷ lệ có thể đổi được 200 tinh thạch. NPC Hắc Ám Tinh Linh kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Ngự, không nghĩ tới người này thứ tốt thật đúng là không ít a, đọc truyện online tại truyện full. Khoáng thạch trong trò chơi này đối với Tiêu Ngự mà nói, không có một chút tác dụng, còn không bằng đem đổi tinh thạch còn có lời hơn. Tiêu Ngự đem toàn bộ những vật ly kỳ cổ quái, không biết tên tích lũy trước kia ra, toàn bộ đổi thành tinh thạch, cuối cùng đổi được hơn 18.000 tinh thạch, làm hành trang rộng hẳn ra. Từ Hiểu cầm đồ đi ra, Tiêu Ngự hứng chí bừng bừng hướng phương hướng quầy hàng lang nhân đi đến, hơn 18.000 tinh thạch ngoài hai chương phương pháp điều chế, bình máu vĩnh hằng vừa rồi nhìn chúng ra, còn có thể mua mấy thứ có giá xa xỉ khác a. Trang bị trên người Tiêu Ngự đều là hàng nhất lưu, không có gì đáng mua cả, nhưng quay đầu lại nhìn một chút trang bị của Triệu Lam Hinh, trang bị trên người Triệu Lam Hinh cũng không tệ, tuy nhiên dù sao LV cũng đã tăng lên rất nhiều, có rất nhiều trang bị thuộc tính đã có thể coi là kém, còn chưa tìm được trang bị thích hợp để thay, nhất là nhẫn, 5 cái nhẫn trong chỉ có 2 chiếc có thể chấp nhận được, còn lại thuộc tính cũng không ổn cho lắm. Mua cho ngươi một chiếc nhẫn nhé, Tiêu Ngự nói, Triệu Lam Hinh khuôn mặt xinh đẹp đỏ rực khẽ đáp. Ân, Tiêu Ngự sừng sốt chợt nhớ tới, nhẫn, thứ này dường như có hàm ý khác nữa a, bật cười ha ha. Đi đến trước quầy hàng, Tiêu Ngự tốn 5, góc truyện audio.com. 800 tinh thạch mua về 2 chương phương pháp điều chế và bình máu vĩnh hằng kia, đem phương pháp điều chế và bình máu vĩnh hằng thu vào, bình máu vĩnh hằng đối với Tiêu Ngự mà nói, phi thường hữu dụng, còn lại 2 chương phương pháp điều chế, hắn cũng không muốn học hết, dù sao thời giờ của hắn quả thực quá ít, không có thời gian để chế tạo dược hoàn, với lại thu thập vật liệu cũng rất tốn thời gian nữa, dứt khoát đem phương pháp điều chế cho Phong Dã, để cho người dưới tay hắn đi làm, đến lúc đó mình và Triệu Lam Hinh dùng dược hoàn có sẵn là được, như vậy sẽ tránh được rất nhiều phiền toái a. Sau khi mua xong còn lại 13.000 tinh thạch, nhiều tinh thạch như vậy, hẳn có thể mua được vài thứ không tệ. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh tiếp tục đi về phía trước, đến một quầy hàng khác, trên quầy hàng bày biện các loại nhẫn, đủ loại, nhìn một chút thuộc tính những chiếc nhẫn này, đều không tệ lắm, giá cả đa số đều ở trên dưới 1.000 tinh thạch. Tuy nhiên ánh mắt của Tiêu Ngự rất nhanh bị một vài chiếc nhẫn trong đó hấp dẫn, chỉ thấy trên quầy hàng đặt song song 5 chiếc nhẫn, sặc sỡ hoa lệ vô cùng chói mắt. Nhẫn ngưng thổ, vật phẩm cấp sử thi. Thổ hệ ma thương tổn ma pháp tổn, 50, nhẫn ngưng hỏa, vật phẩm cấp sử thi, hỏa hệ ma thương tổn ma pháp tổn, 50, nhẫn ngưng thủy, vật phẩm cấp sử thi, thủy hệ ma thương tổn ma pháp tổn, 50, mặc dù chỉ có một thuộc tính, nhưng những chiếc nhẫn này quả thực có thể xưng là biến thái, một chút cũng đều xứng đáng với cái danh sử thi. Mỗi cái nhẫn bán ra đều là 6.000 tinh thạch. Tiêu Ngự quay đầu lại nhìn về phía Triệu Lam Hinh, nói. Chúng ta mua chiếc nhẫn ngưng thủy kia nhé. Triệu Lam Hinh nhìn một chút thuộc tính của chiếc nhẫn, gật nhẹ đầu. Tiêu Ngự tốn hết 6.000 tinh thạch đem nhẫn ngưng thủy mua về, tính toán một chút thương tổn ma pháp của Triệu Lam Hinh không ngờ lại có thể so với hỏa pháp sư bình thường cao hơn không ít, thêm mấy cái kỹ năng trên trượng Mỹ đỗ toa của Triệu Lam Hinh cùng Tiêu Ngự phối hợp chiến đấu, rất khó có game thủ nào địch nổi. Mua thế đeo nhẫn cho nó tranh thủ. TT thằng này nhiều lúc hãm ghê, khẳng định thằng tác giả không thuộc về hai thế giới A, hẳn là thuộc về thế giới thứ ba A. Tiêu Ngự lại đi dạo một vòng, dùng 7.000 tinh thạch còn lại mua 2 khỏa bảo thạch không tệ, chuẩn bị khảm nạm lên trên trang bị, cuối cùng cũng xài hết tất cả tinh thạch. Một chuyến này thu hoạch coi như không tệ. ở trong thành dưới lòng đất nhàn nhã, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh đi tới quảng trường trong trung tâm thành, bất ngờ phát hiện quảng trường trong trung tâm thành thị mọc lên chi chít những tòa truyền tống môn, bên cạnh những truyền tống này đều đứng một ít người hầu hắc ám tinh linh. Tiêu Ngự nhìn vào những truyền tống nhãn này, là nơi truyền tống tới mỗi cái địa điểm khác nhau. Đảo Phỉ Thủy, Dậm Lạp Lý Ngang, hẻm núi Sắc Chi Đô. Có rất nhiều địa danh lạ lẫm Tiêu Ngự cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Nhìn cái tên địa danh này nè, Triệu Lam Hinh kinh sợ nói. Ánh mắt Tiêu Ngự chuyển rời đến chỗ truyền tống môn Triệu Lam Hinh chỉ cái truyền tống môn này là cái được xây dựng hoa lệ nhất trong tất cả các truyền tống môn. Tên của truyền tống môn bất ngờ viết Tinh Cầu Ô Phục Nặc Tư. Tiêu Ngự trong óc ông lên một tiếng, kinh ngạc nhìn vào tên cái truyền tống môn này, chẳng lẽ ngoài Ân Trạch Tư ra còn tồn tại một cái vị diện khác? Cái này dường như quá không thể tưởng tượng nổi a, cocchuyenaudio.com. Vị diện có chuyện là một mặt phẳng không gian khác, có chuyện là một tinh cầu khác, mọi người tự sướng nha máy ta hốc nối mạng nên lúc dịch hốc xuất được đành dựa vào vốn hiểu biết nhờ đọc truyện thôi. Xin hỏi tiến vào tinh cầu Ô Phục Nặc Tư cần bao nhiêu tinh thạch? Tiêu Ngự nhìn về phía người hầu hắc ám tinh linh kia hỏi. 16.000 tinh thạch, người hầu hắc ám tinh linh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Ngự nói, tiếp tục cúi đầu, lẩm nhẩm cái gì đó. Tiêu Ngự nghe được rõ ràng, người hầu hắc ám tinh linh kia nhắc tới, là một đoạn ngôn ngữ lộn xộn. Chúa tể hắc ám nhân từ thần vương điện hạ diệt tuyên ngôn, ngày tận thế ở thế giới này. XXX, đoạn này ta cũng chịu vì nó lùng cùng quá lại còn thiếu mất một dòng. Đoạn đảo ngôn này trái lại có phần như là nhân sĩ tà giáo cầu nguyện, tuy nhiên Tiêu Ngự cũng từ đó khai thác được một ít tin tức kinh người, ở Ân Trạch Tư đại lục tam đại chủ thần, minh thần, thú thần. Cũng giống như nhân loại, bọn họ đều chỉ có thể được coi là cấp chủ thần, mà ở trong tất cả các loại tư liệu thì sáng thủy thần Ốc Nhĩ Hy Đức mới được coi là thần vương, vua của các vị thần, duy nhất tuy nhiên bản thân hắn là quang minh, chứ không phải hắc ám. Thần lương thiện Hốc phải ác thần đó, Hốc biết có phải thằng thần nhớt cầm đinh ba Hốc nhỉ? Nghĩ tới đây Tiêu Ngự đã sáng tỏ, đã có quang minh tự nhiên sẽ có hắc ám, mà thần vương hắc ám kia, hẳn không ở tinh cầu này, vậy chính là ở tinh cầu Ô Phục Nặc Tư kia. Xem ra, bối cảnh trong trò chơi, không đơn giản chỉ có Ân Trạch Tư, mà còn có một cái tinh cầu khác. Tinh cầu kia ở Ân Trạch Tư thành lập truyền tống trận, hơn nữa địa điểm truyền tống đều chỉ có một ít người tạo ra và ở nơi này biết được đây là biểu thị nên cái gì. Sau này nói không chừng có thể nhận được nhiệm vụ có quan hệ tới tinh cầu Ô Phục Nặc Tư. Tiêu Ngự không nén nổi thầm nghĩ, hắn trái lại đối với địa phương kia này sinh một chút hiếu kỳ, có cơ hội mà nói nhất định sẽ đi qua thử một chút, tuy nhiên chi phí truyền tống là 16.000 tinh thạch quả thực có chút quá mắc a. Tiêu Ngự chợt phát hiện cái phụ bản này cùng những phụ bản khác hoàn toàn bất đồng, các phụ bản khác đều là sau khi làm xong nhiệm vụ phụ bản, bản đồ nhiệm vụ phụ bản sẽ biến mất hoặc là biến thành bản đồ bình thường, mà cái phụ bản này lại là tồn tại vĩnh cửu. Tiêu Ngự dùng ác ma chi giác sửa chữa phục hồi truyền tống môn kia sẽ không tan biến, nói cách khác sau khi làm xong nhiệm vụ này, có một ngày Tiêu Ngự sẽ có thể còn quay lại, vẫn như cũ có thể thông qua truyền tống môn trên đảo Phỉ Thủy để tới nơi này. Nếu như qua một thời gian ngắn mà kiếm được 16.000 tinh thạch Tiêu Ngự trái lại muốn vào thử cái tinh cầu Ô Phục Nặc Tư này xem, nơi đó rốt cuộc là cái dạng gì, hy vọng không làm cho người ta thất vọng. Thực ra kiếm 16.000 tinh thạch cũng không phải là không thể, tốn kim tệ ra ngoài thị trường mua sắm hàng loạt vật phẩm cổ quái, rồi lại đến nơi đây đổi thành tinh thạch là được rồi. Tuy nhiên muốn đổi ra được 16.000 tinh thạch không tốn hết mấy triệu kim tệ là không xong. Phét, mua mất cái đồ bọn nó hốc biết là gì thì có đắt gì đâu. Mua ghê thiếu tiền nó bán hết, hoàn hảo là, mấy triệu kim tệ đối với Tiêu Ngự mà nói, còn có thể chịu đựng được, đổi lại các game thủ bình thường, có lẽ đập nồi bán sắt vụn cũng kiếm không ra nhiều như vậy. cocchuyenaudio.com, mua đồ mang đến đây đổi mấy cái trang bị với cái phương pháp mang ra ngoài bán có mà ối tiền a, quy quẩn chẹp là ta thì giàu to rồi tt, chỉ hận ai kêu mình quá cao mà hốc có chỗ dùng a, tinh cầu Ô Phục Nặc Tư, nhất định chỉ có số ít game thủ có thể đi tới được. Tiêu Ngự một mặt vừa đi, một mặt cúi đầu suy nghĩ, đem tất cả manh mối đã biết liên hệ lại với nhau, tiến hành cân nhắc suy nghĩ tinh cầu này tồn tại có ý nghĩa gì, nếu như chỉ có chút ít game thủ có thể đi tới tinh cầu kia, như vậy tinh cầu kia tồn tại chẳng phải là không có ý nghĩa sao? Hay là sẽ phát sinh ra một sự kiện khiến cho tất cả game thủ đều có thể tiến vào tinh cầu kia? Ân Trạch Tư và Ô Phục Nặc Tư tự nhiên sẽ không phải hữu nghị, chẳng lẽ giữa hai bên sẽ phát sinh ra một cuộc đại chiến? Tiêu Ngự giật mình cười, cảm giác mình đã bắt được dụng ý của máy chủ. Nệt cái thằng giỏi suy nghĩ theo đường vòng. Trong một game mà có hai tinh cầu hốc giao tiếp liên minh hốc để hai bên phang nhau thì còn để làm gì nữa mà cứ suy luận như thật, ý kiểu này mấy nữa cũng phải đi viết chuyện. kể mà bán được ra tiền thì viết liền a. Triệu Lam Hinh im lặng đi theo bên cạnh Tiêu Ngự, không có quấy nhiễu tâm tư của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự quay đầu lại xin lỗi cười, nói, để ngươi buồn rồi. Triệu Lam Hinh mím môi lắc lắc đầu. Sau khi nghĩ thông suốt, Tiêu Ngự bắt đầu lên kế hoạch bước tiếp theo cho bản thân nên làm gì. Đã là nơi này xây dựng một cái điểm truyền tống như vậy, vậy chứng minh rằng, máy chủ có dụng ý là để cho game thủ tiến vào tinh cầu Ô Phục Nạp Tư, sau đó gây ra mốc nhiệm vụ tiếp theo. Đã như vậy, bản thân làm gì mà còn không nhanh chóng tiến vào tinh cầu Ô Phục Nạp Tư, trở thành người thứ nhất khai mở nhiệm vụ. Game thủ khác cho đến bây giờ đều chưa phát hiện ra sự tồn tại của một cái tinh cầu khác là người đi đầu, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ đó, như vậy phần thưởng đạt được hẳn sẽ là vô cùng kinh người. Cho dù là nơi hoang dã liên tục sinh ra boss, người thứ nhất giết chết boss so với người giết chết boss thứ hai lợi nhuận đã cao hơn rất nhiều rồi, huống chi nhiệm vụ như vậy. Có thể trở thành người khai mở cần gì phải đến khi game thủ khác có thể đi vào ăn cơm thừa canh cặn người khác lưu lại. Đồng thời Tiêu Ngự trong lòng cũng có chút ngạo khí, luận bàn kỹ thuật hắn hề kém hơn so với các game thủ khác, đã là máy chủ xây dựng một cái tinh cầu như vậy, còn có hàng loạt nhiệm vụ liên quan tới tinh cầu kia, vậy người thứ nhất khai mở không phải hắn thì còn ai nữa? Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Ta đang suy nghĩ, chờ làm cái nhiệm vụ phụ bản này xong, lại làm hết nhiệm vụ chiến trường của máy chủ thời gian rảnh, sẽ cố kiếm 16.000 tinh thạch cùng nhau đi tinh cầu Ô Phục Nạp Tư. Tiêu Ngự nói. Triệu Lam Hinh kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Ngự, Tiêu Ngự nói rất chắc chắn, xem ra là đi qua suy nghĩ cặn kẽ mới nói ra quyết định, đã là như vậy, Triệu Lam Hinh cũng không cần thiết phải biết nguyên do. Chúng ta đi quán trọ Hoa Hồng đi, Tiêu Ngự nói, tính toán thời gian, đã gần đến lúc ước định. Vòng quanh quảng trường nhìn một chút, xung quanh quảng trường đều là cửa hàng mọc lên như nấm, vô cùng phồn hoa, ở trong những cửa hàng này, có một ngôi nhà trước mặt tiền là một cái đồ án đóa màu đỏ hoa hồng. Hẳn chính là chỗ đó, chúng ta đi thôi. Hai người hướng về phương hướng quán trọ Hoa Hồng đi đến. Gocchuyenaudio.com. Bình thường tầng trệt của quán trọ đều là dành cho khách nói chuyện phiếm uống rượu, trên tầng 1 mới là chỗ để ở. Tiến vào quán trọ Hoa Hồng, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh tìm một bàn trong góc ngồi xuống. Trong quán trọ từng dãy bàn bày biện chỉnh tề, có rất nhiều trí tuệ sinh vật. Sinh vật có trí tuệ, đang uống rượu nói chuyện phiếm. Khách nhân tôn kính, xin hỏi ngài có cần gì không? Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn một chút, có chút kinh ngạc, cái tên bồi bàn quán rượu này lại là một nhân loại a, ở trong tòa thành dưới lòng đất này, nhân loại hiếm lạ tựa như gấu trúc vậy. Cho bồi bàn kia một cái. Kỹ năng dò xét, bồi bàn ốc khắc lever, huyết lượng. Đầu ngón tay phải của Tiêu Ngự không tự giác gõ một chút lên mặt bàn, cái tên bồi bàn rất bình thường trong quán trọ Hoa Hồng này không ngờ lại có thể là cấp không xác định. Hỏi chấm trái lại khiến cho Tiêu Ngự có chút bất ngờ. Hai chén nước hoa quả. Tiêu Ngự nói, được xin ngài chờ chút, bồi bàn ốc khắc đánh giá Tiêu Ngự một chút rồi vội vã rời đi. Khách chương.